Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Nhiễm thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. Giang Tiểu Bạch nghe xong mở to hai mắt, cầm Tần Huyền quảng cáo cùng ta so. Đây là, tại mang chúng ta tiết tấu sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Ừ, có thể nói như vậy không sai. Ta vừa rồi đã giao phó Linh Lung cùng Minh Châu, để các nàng trước tiên ổn định chúng ta fan hâm mộ, để bọn hắn không cần tham dự trong đó. Người có thể đi Tần Huyền Weibo nhìn xuống nhìn, hiểu rõ tình huống, trong lòng hiểu rõ. Tốt, ta đã biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch cúp điện thoại, liền lập tức đi Tần Huyền Weibo nhìn xuống. Hôm qua nàng nhìn thấy cái này đứng đầu Weibo lúc Tần Huyền mới tuyên bố bất quá một cái giờ, khi đó đi xem đương thời mặt còn không có gì người bắt các nàng đối nghịch so với, nhưng là bây giờ Giang Tiểu Bạch lại nhìn, liền phát hiện quả nhiên theo Đồng Nhiễm nói như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này chụp thật sự là không ra sao, có loại nhỏ tuổi thiếu nữ cảm giác cưỡng ép giả bộ nai tơ sao. Người cùng Y Thiên cũng một chút đều không đáp, cảm giác là trâu già gặm cỏ non, xong cái này quảng cáo cũng sẽ không đi mua. Cái này quảng cáo theo Giang Tiểu Bạch chụp Byron cái kia thật sự là không thể so sánh, lâu chết rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng đều là nước hoa, có thể Nạp Lan làm cái này không được a, quả nhiên nhãn hiệu trong lúc đó không thể so sánh, còn là Byron cao cấp hơn một ít. Nhìn ngươi quảng cáo ta muốn mua Byron tình mê thâm hải nước hoa nữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm giác Tần Huyền cái này quảng cáo, nhìn xem còn không có Nạp Lan cái trước người phát ngôn phù hợp. Giang Tiểu Bạch nhìn mấy cái, liền không chịu được nhíu mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này bình luận bên trong ngay thẳng nâng lên nàng người không nhiều, nhưng nhắc lên Byron tần suất lại là rất nhiều. Mặc dù nói là Byron cái này nhãn hiệu thế nhưng là Byron kia khoản nước hoa quảng cáo chính là Giang Tiểu Bạch chụp cái này theo Tần Huyền chỉ sợ sẽ là sáng loáng đánh mặt. Đối với đám dân mạng đến nói, bọn họ cho rằng chính mình nói chỉ là lời nói thật sau khi thấy liền thuận miệng chửi bậy một chút mà thôi, thế nhưng là đối người trong cuộc đến nói lại không phải đơn giản như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía dưới bình luận Tần Huyền khẳng định đã sớm thấy được, cũng không biết nàng sẽ là cái dạng gì tâm tình. Giang Tiểu Bạch chỉ cảm thấy từ trên trời giáng xuống một cái nồi nện vào trên đầu, cảm thấy khá là không biết phải nói gì, để điện thoại di động xuống liền hạ tầng đi tìm Minh Châu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch tỷ, Minh Châu ngay tại cho đám fan hâm mộ giao phó, để bọn hắn không nên bị người mang tiết tấu, chuyện này không cần tham dự vào. Linh Lung cùng Minh Châu đang ngồi ở phòng khách, Minh Châu cầm điện thoại di động đang bận việc. Linh Lung nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đến liền vội vàng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Nhiễm cũng là vừa cho các nàng nói chuyện điện thoại xong, để các nàng ước thúc một chút các bình đài đám fan hâm mộ ngay tại lúc này tuyệt đối không nên lên tiếng. Có đôi khi đám fan hâm mộ cũng là sẽ có ấn ký, hắn là một minh tinh chân ái fan, còn là thuần người qua đường, tại bình đài hoạt động dấu vết bên trong là có thể nhìn ra không ít dấu vết để lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Có đôi khi minh tinh trong lúc đó xé đại chiến chính là đám fan hâm mộ mang theo tới, càng là lớn fan, nhấc lên sóng gió liền sẽ càng lớn. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.